Vì vậy mà phải 6 tháng miệt mài giấu cho pháp như lý thứ, cho đến khi làm chủ được bốn sự đau khổ của mình. Còn bây giờ nếu con có thầy, như lúc mà có Đức Phật giảng bài thuyết Phật đầu tiên, thì sau thời gian đó thì năm nay thì tình duyên chứng quả là sao mà dễ dàng vậy? Và cuối cùng những người khác khi được nghe Đức Phật thuyết giảng xong thì họ cũng lại chứng đạo, chứng quả là một cách dễ dàng. Mà tại sao thời nay chúng ta cũng có người, chứ đâu phải là chúng ta là một cái loài vật gì khác sao? Y như người xưa, người xưa cũng có người thấp hơn, cũng có người tiến tới, thì thời nay cũng vậy. Nhưng mà tại sao người ta nghe rồi người ta chứng đạo? Còn mình nghe rồi mà tu gần chết, mà tu lạc cũng sự không chứng đạo. Bởi vậy cho nên thầy nhắc, khi hiểu rồi sao mà nó dễ quá, mà khi hiểu sao lại khó quá. Mà hầu hết là thầy thấy quý thầy chưa hiểu, cho nên tu quá khó. Đi khắp thật thiền thấy mặt nào cũng héo xèo, đi có gầm, không có thấy cái vẻ hân hoan gì hết. Tu thì phải hân hoan vui vẻ chứ tu gì mà có khổ quá, khắc khổ. Cho nên ở đây thầy xin đọc cái bài của thầy. Mọi người học đạo đều nghĩ chứng đạo là một cái gì quá cao siêu vĩ đại. Thực ra thì quý vị ở trong đó, quý vị từ lâu đến giờ người ta truyền được quý vị bằng cách cái gì hiểu như vậy đó, cao siêu vĩ đại lắm mới là người chứng đạo. Chứng như Phật ghê quá, nghe hình như Phật ớn quá. Thành ra lúc bây giờ mình thấy mình sẽ nhỏ nhoi, và mình thấy mình là cái thời của mình là thời mạt pháp, chắc tu khó lắm. Tự cái nghĩ như vậy nó cũng làm cho mình giảm đi cái hiểu biết của mình và cái sự tu tập của mình, cho nên rất là đau. Sự đau cái gì? Đại thừa nó đã gieo vào tư tưởng của chúng ta cái khó khăn đó. Cho nên bây giờ chúng thầy có nói gì, cỡ mở gì thì quý thầy cũng thấy khó khăn. Tại vì từ lâu nó tiềm thừa một cách lâu dài, nên làm cho tâm chúng ta thấy quá khó. Tu tập theo đạo Phật quá khó quá, chúng ta không có khó gì. Cho nên ở đây thầy vào đạo thầy nhé, mấy người hiện mà đang theo thầy tu ở đây đều nghĩ chứng đạo là một cái gì quá cao siêu dễ dàng. Nhưng sự thật không phải vậy. Chứng đạo là sống với một tâm không bị dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu tác động. Các bạn thấy dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu mà không tác động thì cái người cũng bình thường thôi. Nhưng mà có dục lậu, dục lậu là gì? Là lòng ham muốn. Mình muốn cái này muốn cái kia. Nhưng mà bây giờ đó thì mình biết nó là dục lậu thì mình làm sao mình khởi lắm. Bây giờ này nó tự muốn ăn thì mình biết nó là dục lậu rồi chứ. À mình khởi nó đi lợi tất kia nói chuyện, mình biết nó dục lậu rồi thì dừng nó lại. Còn không là không thì thì sắp cây gậy chấm là thấy người ta nói chuyện cho đã. Thì như vậy là dục lậu, tại vì dục lậu rồi thì như vậy là thì nó đơn giản, rất là đơn giản. Mình ngăn mình giết những cái dục lậu. Còn cái hữu lậu là những cái mình có, cái những cái mình có. Rồi cái vô minh là cái không hiểu. Mà mình đã học được cái lớp tinh kiến rồi thì mình có minh rồi chứ. Đã biết nhân quả, đã biết các pháp vô thường, đã biết các pháp bất tịnh, thì đó là mình được một số minh rồi chứ đâu phải là vô minh hết sao. Cho nên vì vậy mà có cái vô minh lậu nào tác động được, có cái vô minh lậu nào tác động. Vì vậy mà ngay đó là giải thoát rồi, chứ còn đòi ngay đó là chính đạo. Còn đòi cái gì nữa? Đòi mấy người mọc ba đầu sáu tay đâu, đòi là đòi phải bay lên trời chứ còn ngồi trên xích đằng trên trời đó. Nó gọi là chính đạo. Chính đạo đâu phải là thành công. Đạo Phật đâu có dạy chúng ta chính đạo của đạo Phật đó là làm chủ bốn sự đau khổ. Như cô Huệ Ân bữa nay, cô Huệ Ân à, cô Huệ Ân cô cũng làm chủ được trong nhà bệnh chế của bây giờ. Cô tỉnh chỉ được 15 phút hơi thở rồi. À, quý thầy thì chưa tỉnh chỉ cho cô Huệ Ân. Mấy con nhìn cô Huệ Ân và cổ viết trong tập sách của tập vở cổ trình bày cái sự tu tập. Bệnh thì cổ đuổi đi, và bây giờ cổ còn ngồi được, cứ cổ nằm cái giường liệt chiếu liệt giường đó. Con thấy vẫn làm chủ được anh mình. Hôm đó cái lưng cổ còn, bữa nay thì cổ đã tu tập, cổ đã thẳng được chút ít rồi. Rồi đây nó sẽ thẳng cũng như chúng ta thẳng thôi, có gì tại vì chúng ta không chịu. Cho nên pháp của Phật nó vẫn làm chủ được những cái đau khổ của kiếp người thì đâu phải sao. Mà hiện diện là chúng ta đã thấy huynh đệ của chúng ta. Và mọi người ở đây tu tập thật sự rất là thấy người ta làm chủ được chứ. Các thầy cũng có làm chủ được chứ đâu phải là không có làm chủ được. Như vậy là rõ ràng là pháp tập thực tế chứ đâu phải Như vậy là rõ ràng mình có chứng chứ, chứ đâu phải là mình không chứng. Tại sao mình không thấy cái chứng của mình mà mình cho là cái chứng cao siêu vĩ đại nào? Chỗ ngồi đó tấm hào quang đó là chứng đạo sao? Không phải cái chuyện đó. Cho nên chứng đạo không có cái gì cao siêu vĩ đại cả, chỉ là một tâm bình thường như mọi người, nhưng không có chướng ngại nào làm cho tâm người đó chướng ngại được. Như là bây giờ như thầy, bây giờ ai làm thầy chướng ngại? Có cái gì? Cho nên đối với thầy thì thấy nó quá bình thường. Trời ơi, nếu mà ở sức màu đó thầy biết, người ta dạy cho thầy đó, thầy cần gì phải tu chút cực. Nghĩa là không có chướng ngại nào mà tác động vào mình. Khỏi mình bị chướng ngại, tức là mình bị ác pháp cái gì. Cho nên Đức Phật dạy ngăn á diệt ra, sanh thiện, tăng cực thiện. Mình sống hàng ngày như vậy là giải thoát rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Đó là cái cụ thể đó. Chứng đạo không có nghĩa là chứng thành thông, mà chứng đạo chỉ là một tâm biết, một tâm bất động trước các pháp và các cảm thông. Chứng đạo chỉ là sống với tâm thanh thản, an lạc và vô sự, lúc nào cũng như lúc nào, không bị kiềm chế, không bị bắt buộc phải tu như thế này, như thế kia. Nghĩa là mình chứng đạo rồi có bắt cái tâm mình mà buộc mình phải tu, phải như thế này, tu như thế. Còn bây giờ mấy con thấy tâm thanh tạng là nhiều sự, cứ bắt nó phải quán thông, rồi bắt nó phải đi kinh thành, bắt nó cái này kia. Là thầy thường nhắc, bây giờ buồn ngủ mình đi, mà buồn ngủ thì thôi. Mình người chứng đạo mà ăn thua gì mà sợ. Bây giờ đi ngủ rồi cứ ngủ, chứ ai biết ông ngủ. Ông Phật hồi xưa, ông tu rồi ông cũng trong giữa, ông còn làm ông nghỉ đi mà. Nghỉ ngơi, đâu có gì đâu. Còn nó ngủ, ngủ rồi kệ nó ăn thua gì, nó đâu phải là mình đâu, mình sợ. Không hiểu. Cho nên trong cái vấn đề tu tập nó quá cụ thể. Chứng đạo đâu phải là cái gì khó mà. Nó đâu phải là cái chứng đạo để trở thành con người siêu việt. Đừng hiểu một cách sai lệch của đạo Phật như vậy thì làm cho Phật Pháp nó càng lệch xa, làm cho Phật Pháp nó càng xa con người, làm cho người ta thấy người ta tu không có được, làm cho nó không có gần gũi với con người. Mà đạo Phật là đạo của con người, là đạo gần với con người. Cách sống của nó rất là bình thường. Chính đạo chỉ là sống với tâm thanh thản, an lạc vô sự, lúc nào cũng như lúc nào, không bị kiềm chế, không bị bắt buộc phải tu như thế này, phải tu như thế kia. Chỉ có một điều quan trọng nhất, đó là chúng ta phải biết tâm vô xả. Đời sống nhân quả hiện có của chúng ta, nghĩa là trong cái đời sống chúng ta là đời sống nhân quả. Chúng ta có biết tâm vô xả cái đời sống nhân quả đó không? Nhân với quả mà ta quyết tâm thì chúng ta mới có buông xả được, mà không quyết tâm thì làm sao? Ví dụ như bây giờ muốn ăn mà cứ đi ăn thì làm sao? Đó là đời sống nhân quả mà. À, nó muốn ngủ thì giờ này mình chưa cho phép nó ngủ, thì mình tìm cách mình đừng cho nó ngủ. Thì như vậy là mình làm chủ đời sống nhân quả. Mình muốn buông xả cái nhân quả đó thì phải làm như vậy, phải chống lại cái nhân quả nó như vậy. Thì như vậy là mình giải thoát chứ có gì đâu. Mục đích tu hành của chúng ta là làm chủ sanh già bệnh chết. Nhưng cái gì làm cho chúng ta bị sanh, bị già, bị chết, bị bệnh, bị chết? Muốn hiểu điều này, thầy xin đọc lại bài kinh Thánh Cầu. Hay là thầy đọc cái bài kinh Thánh Cầu để cho quý vị thấy Phật dạy như thế nào. Bởi vì chúng ta hằng sống ở trong những nhân quả mà chúng ta không quyết tâm buông xả, cho nên chúng ta bị sanh, bị cái đời sống của chúng ta ham muốn dục lạc cái này kia, bị già, bị bệnh rồi bị chết. Nghĩa là bị, chúng ta bị chứ không phải là chúng ta muốn cái đó đâu. Chúng ta bị. Vậy thì chúng ta muốn cho mình không bị già, bị sanh, bị chết thì chúng ta phải tu tập cái gì đó? Thì trong cái bài kinh Thánh Cầu Đức Phật có ở đây, thầy xin đọc lại đoạn kinh đó để quý vị thấy. Bị gì chết nó hơi dài cho nên thầy không có chép ra mà thôi. Ở đây này các vị em, có người tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, bị sanh rồi đi tìm cầu cái bị sanh. Như bây giờ đó, nó khởi là mình muốn uống ly nước hoặc ăn một, muốn uống ly nước ngọt, muốn ly nước sữa, hoặc muốn ăn buổi sáng hay ăn bữa cơm, ví dụ nó khởi muốn, đó là cái bị sanh, phải không? Cái bị sanh. Thì bây giờ chúng ta lại tìm cầu cái bị sanh, là chúng ta đi lấy bát cơm hoặc là lấy cái ly nước sữa uống, đó là chúng ta tìm cầu cái bị sanh. Đó là cái đó. Rồi bây giờ chúng ta ở đây cái câu kinh rất là rõ ràng dạy chúng ta, chúng ta đừng có làm theo cái điều đó thì chúng ta không có bị sanh. Tự mình bị già lại đi tìm cầu cái bị già. Cái bị già là cái gì? Cái ăn uống đó, cái chạy theo cái dục đó đó là bị già đó. Ở đây để rồi cái bài kinh nó sẽ giải thích cho chúng ta thấy cái nào bị già. Thầy xin đọc luôn để thấy rõ ràng. Có người tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh lại tìm cầu cái bị bệnh, tự mình bị chết lại tìm cầu cái bị chết, tự mình bị sầu lại tìm cầu cái sầu, tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này các tỳ kheo, cái gì theo các người gọi là bị sanh? Này các tỳ kheo, vợ con là bị sanh, thấy chưa? Đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị sanh, dê và cừu là bị sanh, gà và heo là bị sanh, voi, bò, ngựa, đực, ngựa cái là bị sanh, vàng, bạc là bị sanh. Nghĩa là nói chung là cái đời sống của chúng ta xung quanh việc nhà cửa của tài sản ruộng vườn đất đai là đã bị sanh hết, là bị già, là bị bệnh và bị chết. Những cái đó đó nó là cái những cái vị đó. Thì ở đây Đức Phật xác định cho chúng ta thấy là nói về cái bị, cái đời sống của chúng ta là cái đó là cái bị sanh già bệnh chết. Vậy thì chúng ta buông nó ra. Vậy thì bây giờ quý vị về đây, quý vị buông nó ra hết, quý vị còn cái gì nữa? Thế mà thằng Lâm thì buông đó, trong tâm chưa chịu buông nữa. Ở ngoài cái hình thức là buông hết, chỉ trong tâm ngồi đây chứ còn nhớ vợ chứ có thì nhờ rồi ngồi đây còn lo lắng, biết ở nhà đói khổ làm sao. Rồi ở đây không biết nhà cửa ruộng đất mình không biết có ai lấy không, giấy tờ không có lo làm không. Nó đủ thứ chuyện hết, nó bỏ cho chịu, thật sự bỏ chứ hẳn á, thì nó mới được, tức là không bị già, không bị sanh. Đây là cách thức thật sự mà. Tại sao chúng ta muốn làm chủ sinh già bệnh chết, tại sao chúng ta không dám bỏ? Mà bỏ cái nửa chừng à, bỏ một nửa thôi, bỏ một nửa đi dành. Mai mốt có ấy lúc dù chạy về. Thật sự ra mình đã quyết bỏ là bỏ thật sạch luôn. Thì con đường đó là con đường chính đạo như vậy. Khi mà quyết rồi thì nó chính đạo. Cho nên thầy nó quyết bỏ như thế nào, nó chính đạo. Thì thầy xin đọc tiếp. Này các tỳ kheo, những chấp thủ ấy bị sanh, người ấy lại nắm giữ, tham đắm mê say chúng, tự mình bị sanh lại trầm cầu cái bị sanh. Và này các tỳ kheo, cái gì theo các người gọi là bị già? Này các tỳ kheo, vợ con là bị già, nó cũng lặp tới lại, lặp đi lặp lại, tự vì sanh này kia cũng nào nào bấy nhiêu đó lại sanh già bệnh chết. Nghĩa là cái đoạn kinh này đó lặp đi lặp lại cái chỗ đó là nói bị già nè, bị sanh nè, bị già nè, bị bệnh, bị chết, nó cũng đều là toàn bộ là cái cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của chúng ta hàng ngày, thành vợ con, nhà cửa của cái tài sản, heo dê, tiền bạc, đất đai, ruộng vườn, nhà cửa, tất cả cái đó là cái bị sanh già bị chết. Giờ này các tỳ kheo, có người tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô sanh. À bây giờ đó, đi ngược lại đó, bây giờ đi ngược lại để dạy cho mình. Cái kia hồi nãy thì mình bị sanh, bị già, bị chết, bị bệnh, bị chết. Bây giờ đi ngược lại, cái không cái vô sanh, cái không già, cái không chết. À bây giờ Đức Phật nhắc cho chúng ta biết cái nào. Thì rõ ràng là mục đích của mình ở đây thầy nói chính đạo là làm chủ vốn sự đau khổ, chính cái sự làm chủ vốn sự đau khổ. Mà bây giờ mình chứng được, mình hiểu được thì cái không bị già, cái không bị chết, cái không bị sanh, cái không bị bệnh thì mình sẽ làm chủ nó, mình đừng có để cho nó sai mình, thì tức là giải thoát chính đạo chứ không có gì. Cho nên quá dễ, người ta nghe rồi người ta hoàn toàn tôi chấp nhận cái không bị sanh, không bị già, cái vô sanh, thì tức là tôi sẽ chấp nhận hoàn toàn, có gì đâu. Có gì mà phải tu, có gì mà phải thức đêm dậy khuya như vậy, có gì mà phải cực khổ đến cái mức độ như vậy. Thì thấy quá đơn giản, đâu có gì đâu. Hiểu rồi, ngay đó là tôi đã giải thoát hoàn toàn. Hôm nay cái thầy xin đọc lại cái đoạn này cho rõ là đây. Giờ này các vị thế nào là thành tâm? Ở đây này các vị theo, có người tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của sự bị sanh, tìm cầu cái vô sanh, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Nếu mà tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hiểm của sự bị già, tìm cầu tái không già, vô thường an ổn tại cổ. Niết bàn, tự mình biết cái bệnh và cái không bệnh, tự mình biết cái chết và cái có bất tử, tự mình bị sầu, cái không sầu, tự mình bị ô nhiễm. Sau khi biết rõ sự nguy hại của sự ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thường an ổn tại cổ ác niết bàn. Này các vị, như vậy là nghĩa là bây giờ mình biết những cái đó là cái, những cái đó là vợ con nhà cửa của cái vàng bạc tiền của, đó là cái sanh già chết, cái bị sanh già, cái vô sanh, cái không bị sanh già không chết, thì cái đó đi ngược lại toàn bộ là không chấp nhận cái đó. Vậy thì mình không chấp nhận, mình bỏ đi. Và thật sự nếu tâm bỏ thì đừng có tiếc, đừng có gì nữa hết, trong đầu này đừng có gì nữa, thì ngay đó chính cái kia sao. Người ta hiểu rồi, người ta bỏ sạch, người ta đâu có biết. Cung vàng điện ngạc, Đức Phật vì sự đau khổ của chúng sanh, Ngài bỏ, Ngài không tiếp được nào. Sau khi về, còn có đứa con trai, thay vì để cho nó thay thế mình, nó làm vua chứ, xong cho cái bình bát, coi như là cái ông Phật tuyệt dòng rồi mất rồi. Rồi cái ngai vàng này bỏ cho ai đây? Ông có tiếc không ấy không? Ông đâu có tiếc đâu. Có thằng con trai không cho làm vua mà giờ hết bình bát đi sinh ra, mà lại chúng còn đánh lỗ đầu. Ta còn thấy cái chỗ của ông Phật, ông thấy được cái thật và cái giả của cuộc đời. Cho nên cái ngai vàng là cái giả, cái giàu sang là cái giả, có gì đó là cái bị sanh già chết. Cho nên việc bắt bỏ là về cái về gia đình, độ cả vợ con, đi vào con đường giải thoát hoàn toàn, bỏ không cần thiết. Đó là một cái gương rất sáng. Mà cái gương rất sáng để chúng ta biết rằng tu hành đâu phải khó, chỉ cần buông bỏ cái này. Mà thầy thấy cái con buông nổi, tại sao mà buông không nổi? Có gì đâu, tại đã học các pháp điều vô thường, tất cả đều nhân quả, chiên họ mà thành, có gì của mình ở đâu mà tại sao không bỏ? Cho nên đọc sơ cái bài kinh như vậy, chúng ta biết cái gì là có bị sanh, bị già, bị chết. Chúng ta phải quyết tâm chứ, quyết tâm để mà chúng ta không còn bị sanh già, bệnh chết nữa. Cho nên hiểu được cái bài kinh này rồi thì chúng ta biết cái chỗ nào, biết cái chỗ nào để chúng ta tốt. Sau này quý vị đọc lại cái bài kinh Thánh Cầu, Phi Thánh Cầu và Thánh Cầu, nghĩa là chúng ta sống theo cuộc đời thế gian đó là Phi Thánh Cầu, còn chúng ta sống đúng, bỏ xuống hết thì đó là Thánh Cầu. Tu hành là một sự sống bình thường, xử lý đâu lại diệt hết ý thức phân biệt thiện ác. Ông Phật có dạy mình xả cái đời sống của mình như vậy là có xả cái ý thức của mình không? Đâu có. Các con đọc cái bài kinh này có nghe ông Phật bảo là phải dừng hết cái vọng tưởng, dừng hết cái ý đâu, mà bảo dừng diệt những cái đó đó, phải bị sanh già, bị chết á, dừng cái đó lại đi. Thì ông Phật dạy vậy, tại sao chúng ta không làm vậy mà chúng ta đi làm khác? Dừng hết cái vọng tưởng chúng ta làm gì mà ông Phật có dạy đâu. Cho nên tu hành là một sự sống bình thường, mình sống như bình thường mọi người, có khác gì ai đâu. Nhưng mà mình bỏ cái đó là mình phi thường đó, bởi vì người ta bỏ không được mà mình bỏ được, đó là cái phi thường của nó. Mà cái phi thường đó là quá dễ mà, từ mình làm ra, từ duyên hợp của nhân quả mà có cha có mẹ, chứ đâu phải là mình làm được cái này đâu. Duyên hợp ra có cha có mẹ, rồi bây giờ mình hiểu được Phật pháp, cái này là bị già bị sanh bị chết nè, bỏ xuống hết nè, để chấm dứt sanh già bị chết. Cái mục đích như vậy thôi, thế được chúng ta lại bỏ được. Đó là cho nên thầy nói tu hành là một sự sống bình thường, chứ lý đâu lại diệt ý thức phân biệt thiện pháp. Cho nên có vọng tưởng hay không vọng tưởng đều là một ý thức bình thường của mỗi con người. Như mình có vọng tưởng hay không vọng tưởng thì trong đầu mình nó suy tư, nó nghĩ tưởng gì nó nghĩ, thì mặt nó ăn thua gì, miễn là nó đừng có suy nghĩ lòng vòng ba cái bị sanh bị già bị chết này thôi. Chứ nó nghĩ gì cứ cho nó nghĩ, mà đừng có nghĩ cái chuyện đó, mà nghĩ cái chuyện đó thì dẹp thì nhìn sang con thầy, nhìn cái thầy thôi thì mới coi thấy được dẹp thôi, chứ sao được. Đơn giản quá, đơn giản không có khó gì. Đã, Đức Phật đã gom lại cho chúng ta thấy á, một cái đời sống của chúng ta xung quanh cả bao nhiêu vật chất, tình cảm, của chúng ta đều nổ ghém ở trong đó. Đó mà Đức Phật gọi là cái gì? Sanh thì già, bị bệnh thì chết. Bây giờ muốn cái mà không sanh, không già, không chết thì bỏ cái này xuống đi. Chứ đâu có bỏ dạ mình diệt thì ý thức của mình đừng có niệm ở trong đó. Các con hiểu rõ cái chỗ này chứ. Cho nên bây giờ mà cứ ngồi đó mà là ức chế thôi. Còn bữa nào mà có dùng được cái lìa lìa thì sẽ chờ đâu, bữa nay tu sao mà khó quá. Đó là thấy tu sai. Đúng. Của mọi người. Nhưng người tu hành không chấp nhận những vọng tưởng có tướng bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Đó thầy nhắc lại đó. Thầy xin đọc lại câu này thấy rõ. Tu hành là một sự sống bình thường. Xử lý đâu lại diệt hết ý thức phân biệt thiện ác. Cho nên có vọng tưởng hay không vọng tưởng đều là một ý thức bình thường của mỗi con người. Nhưng người tu hành không chấp nhận những vọng tưởng, tức là những ý tưởng của chúng ta khởi nghĩ đó, có tính bị sanh, bị già, bị bệnh, và bị chết. Nó đúng như cái câu của con Tăng Pháp Thống Tăng trong cái bài kinh này đó. Tất cả những vọng tưởng đó đều ngăn tất cả những vọng tưởng đó. Những cái vọng tưởng mà bị sanh, bị già, bị chết đó, tất cả những vọng tưởng đó nếu nó đến thì chúng ta ngăn và giết. Còn những tưởng, những vọng tưởng không sanh, không già, không bệnh, không chết thì để tự nhiên. Mà nhớ sao thầy hả? Nó có vọng tưởng nhưng mà vọng tưởng không sanh, không già, không chết thì để tự nhiên đó. Vậy thì cái vọng tưởng nào mà không sanh, không già, không chết? Tôi gì biết quá nhiều. Bây giờ tạo tôi ngồi tôi nghĩ là bây giờ đây là chúng ta ăn là vô tử nè. Thì cái này rõ ràng là cái vọng tưởng không sanh, không già, không bệnh, chết cái gì thôi. Chứ thanh ta ăn là vô tử, có không già thì chết gì không có được. Nó đơn giản vậy. Mà nếu mà có những cái khi mình là thấy điểm mặt nó liền, đâu chấp nhận nó. Cho nên cứ để tự nhiên. Vì vậy mà chúng ta đã cố phải gò bỏ cái gì vậy. Quá là cực khổ như vậy. Cho nên tôi riết rồi thầy dạy mấy con. Tôi riết một cái mặt, tôi cứ gầm vậy mà không thấy hân hoan chút nào hết. Người nào cũng thấy coi nó khắc khổ quá. Cứ 2 tháng qua rồi thì nhìn có bộ người nào coi cũng khắc khổ. Sao mà làm khổ mình đến cái mức độ như vậy? Đi thì nó không dám nói ai nữa. Ai biểu biết khéo biết ngang chứ, ngó thì ngó, nhìn chứ sao có gì đâu. Nhưng mà đừng có liếc người ta. Cho nên Đức Phật dạy ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, muôn pháp làm điều do nơi đó mà. Các bạn nghe, không phóng dật mà tác pháp lành sanh. Như vậy là có vọng tưởng là không vọng tưởng nè. Các con cứ nghĩ đi, các con cứ nghĩ cái câu của lời Đức Phật đó. Câu Đức Phật lời nói quá rõ là ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, muôn pháp lành điều do nơi đó mà. Do nơi tâm không phóng dật mà sanh. Vậy thì do nơi tâm không pháp lành mà. Thì nó có phải là cái bị sanh, bị già, bị chết nữa không? Đâu có nữa. Cho nên nó đâu phải hết vọng tưởng đâu. Quý vị có nghe rõ lời dạy này chưa? Không phóng dật nhưng lại các pháp lành từ nơi tâm không phóng dật mà sanh. Đọc câu này, chúng ta thấy người tu hành có hết vọng tưởng không? Nếu hết vọng tưởng thì chúng ta thành cây đá mất. Nghĩa là tu mà có tiểu mấy con mình đi rất thật mà thầy thấy ít hơn chắc nó thành cây thành đá hết. Nghĩa là không dám cục kịch đi, cứ nhìn cái chân này bước rồi tới rõ tới cơn rồi tới cúi đầu đi về. Không dám ngó qua ngó lại gì hết, thành cây đá. Chúng ta ngó qua ngó lại nhưng không được kéo đi ngang. Nghĩ vậy, đó là những cái mình quá gò bó, mình quá sợ hãi. Có gì đâu mình phải sợ hãi mình dữ vậy. Tại sao chúng ta lại diệt hết vọng tưởng để trở thành cây đá? Tu là làm chủ những sự đau khổ, để hết đau khổ. Chứ đâu phải tu là làm cho chúng ta trở thành con người ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, lầm rầm đi không dám nhìn ngó ai. Tu là đem lại cho tâm hân hoan vui vẻ, đoan trang chánh trực. Không liếc xéo liếc ngang, không nói xấu nói lỗi người, không bị không ly giá người này với người khác. Tu là đi đứng khoan thai nhẹ nhàng thoải mái, chứ đâu phải đi cúi đầu khom lưng bước thấp bước cao. Tu là tỉnh giác, nhưng tỉnh giác đâu có nghĩa là chỉ có biết bước đi hơi thở, mà tỉnh giác là tỉnh giác tất cả mọi sự việc xung quanh chúng ta. Nghĩa là đâu có tỉnh giác ở trên bước đi không đâu, mà tỉnh giác đây là tỉnh giác những chuyện gì xung quanh chúng ta xảy ra, biết rõ thì biết rõ cái bị sanh, bị già, bị chết, biết rõ sự kiện xảy ra, biết được. Đó là mới được tỉnh, chứ không phải tỉnh có trong hơi thở, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô. Đâu có tỉnh nghĩa là tỉnh biết mình đi sống đâu. Cho nên tỉnh giác là toàn diện, chứ không phải tỉnh giác có một cái hành động chúng ta thôi. Nhưng tỉnh giác trong một cái hành động đầu tiên của chúng ta tu tập, đó là bắt đầu khởi sự cho người phải tu, là tập nương vào hơi thở, biết hơi thở ra, đó là mới tập tỉnh. Còn bây giờ, mấy con đã trải qua bao nhiêu thời gian tập cái đó, bây giờ còn tập cái đó để làm gì nữa? Và cũng như người bình thường, nhưng người bình thường thì đang bị sanh già bệnh chết làm dao động, còn người chứng đạo thì không bị sanh già bệnh chết làm dao động. Cho nên người chứng đạo và người bình thường thì khác nhau ở chỗ tâm bất động trước các pháp và các tu. Như vậy đâu có nghĩa là khó khăn, phải không quý vị? Tu đâu có nghĩa là làm cho chúng ta thay đổi thân tâm khác thường, mà làm cho thay đổi thân tâm khác thường thì đâu gọi là tu đúng. Tu là ngăn diệt những hành động làm khổ mình, khổ người, đó là cách thức tu. Sau 2 tháng tu hành thì nhìn cái gương mặt của quý thầy, của quý cư sĩ, sao là không hơn, sao không thấy thân quan, tâm có vẻ khắc khổ quá. Cho nên quý vị xác định cho rõ ràng tu chứng là chỉ có cái gì, phải xác định được cụ thể rõ ràng cách thức mình tu chứng là chỉ cái gì. Nghĩa là mình trình bày lại cho thầy, con nghĩ tu chứng là phải chứng như vậy, trình bày cho thầy nghe cái tự mà mình nhận xét mình chứng. Bởi vì các con đọc trong những lời Phật dạy, Đức Phật đã giác ngộ cho người ta ngộ được cái chân lý, cái tâm thanh thản an lạc vô sự. Để làm gì? Để mình hộ trì và bảo vệ cái trạng thái đó. Thì hộ trì và bảo vệ cái trạng thái đó là chứng trạng thái đó cái gì? Đó là cái chân lý mà diệt đế mà, cái chân lý. Vậy thì chúng ta phải ngồi nhận nó như thế nào đúng mà như thế nào? Có phải khi mà chúng ta hết vọng tưởng rồi thì chúng ta mới chứng được cái trạng thái thanh tạng an lạc như thế được không? Hãy hỏi kỹ là mình còn cứ nghĩ phải chứng nó, phải có tam minh, phải có lục thông, phải có tứ thần túc. Đừng có nghĩ cái vấn đề đó, mà càng nghĩ vấn đề đó thì lại càng không có cái thứ đó. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ cái điều đó, mà chúng ta hãy nghĩ bây giờ nè, cái gì bây giờ nè mà làm cho chúng ta chướng ngại nè, bây giờ làm cho chúng ta khắc khổ nè, tu mà làm cho mấy con quá cực khổ lên đó là cái sai. Cho nên khi mà chứng đạo rồi thì Đức Phật nói con đường mà có hạn á, Đức Phật có chấp nhận á, mà con đường lại dường cũng không chấp nhận đâu. Thứ hai cái ngã này Đức Phật cũng chấp nhận, mà cho nên nó trung đạo. Vậy trung đạo là trung đạo cái chỗ nào? Cho nên trung đạo là cái chỗ không tự làm khổ mình, tu mà làm khổ mình quá như vậy thì làm sao mà cũng đến hơn cái chỗ đó. Cho nên cái tu mà làm khổ mình tức là khổ à, đúng. Cho nên quý vị xác định cho rõ ràng tu chính là chính cái gì, rồi trình cho thầy cái điều kiện đó. Mình ngộ, mình giác ngộ cái trạng thái mình chính, để mình biết mình sẽ đạt được cái chỗ đó. Rồi thầy sẽ giải thích cho mấy con nghe ạ. Đúng không thầy? Đúng thì thầy xác định cho cái này đúng, và giữ gìn nó bằng cách nào thầy sẽ chỉ cho. Chứ còn bây giờ hỏi pháp tu, thầy hỏi bây giờ tu tỉnh thức là vậy, tu hơi thở là vậy, tỷ lui bệnh là vậy, tả tâm là như vậy, thì hỏi vậy thì thầy trả lời vậy. Nhưng mà trả lời những cái pháp như vậy thì nó trở về với cái chính, cái trạng thái bất động của nó, trạng thái an lạc. Nhưng mà không ngờ là khi mà trả lời vậy thì về mấy quý vị sẽ ức chế cho làm cho được cái đó, thì nó lọt vào cái trạng thái ức chế, rồi nó không niệm khởi, nó bất động thì nó lại sai pháp. Đâu phải tu hết tập tượng là chính đạo, đâu phải tỉnh giác là chính đạo, đâu phải thần thông là chính đạo, đâu phải ngồi thiền nhiều là chính đạo. Chính đạo là tâm định tịnh, nhu nhiếu dễ sử dụng, ý muốn gì khai bảo thân tâm làm theo. Các con có nghe cái câu mà Đức Phật đã giải không? tâm định tĩnh, nhu nhuyến dễ sử dụng. Vậy thì bây giờ mình biết cái đó là cái bị sanh, bị già, bị chết thì tâm nó nhu nhuyến cái gì, mình đừng có làm cho cái đó thì nó nhu nhuyến, nó còn cái gì đâu, chứ đâu phải tập luyện sao cho nó nhu nhuyến. Các con hiểu cái nhu nhuyến là như thế nào, còn định tĩnh là như thế nào? Thì mình biết cái này là cái bị sanh, bị già, bị chết là định tĩnh chứ sao. Không định tĩnh là sao biết được cái này. Chứ giờ ngồi cứ ngắt như gọc tay vậy tôi định, rồi tôi biết là đã tỉnh. Như vậy để làm gì đây? Định tĩnh đó làm gì? Ra kia làm con cây chứ sao? Chứ không lẽ con người bây giờ mình tu rồi mình làm con cây cũng đá ngồi vào hàng rào thì ngồi bất động 6 tháng như cái chú bé mà người Ấn Độ đó làm gì đó. Không lẽ tu như vậy sao? Mới còn thấy thầy bạc tập ba cái thứ quỷ quái này. Con người thì con người, chứ tại sao con người tu mà để rồi bây giờ ngồi đó 6 tháng ăn uống không biết gì hết, nói gì đó. Để làm độc cây ha. Cho nên chính đạo là tâm định tĩnh, phải hiểu chữ định tĩnh. Định tĩnh là sao? Định tĩnh là chắc có lẽ là ngồi cứ ngắt không có kịch. Đầu óc không dám kiếm gì hết, không dám nghĩ gì hết. Đó là định tĩnh. Rồi nhu nhuyến, chắc là nhu nhuyến cái tâm nó mềm mại lắm đó nha. Người nghĩ cái gì lạ luôn nha. Chẳng hiểu, dễ sử dụng, chắc có lẽ là mấy người biết bảo gì nó làm theo mấy cái gì là dễ sử dụng. Cho nên phải hiểu cho đúng của nó. Chính đạo là làm chủ sanh già bệnh chết. Khi tâm ham muốn một điều gì, ý thức bạo không được ham muốn điều đó là nó không làm. Thì chính đạo là vậy. Bây giờ tâm chúng ta muốn cái điều đó còn có được thì nó thôi, thì đó là chứng, chứ còn cái gì nữa mấy bạn. Nó có làm theo cái đó không? Mà nó không làm theo đó là mình làm chủ chứ gì? Không phải không? Mấy con cứ nghĩ đi. Cho nên ở đây thầy nói rất rõ, những cái điều này là điều mấy con cần phải hiểu để mà tu. Chính đạo là làm chủ sanh già bệnh chết. Khi tâm ham muốn điều gì, ý thức của chúng ta này, chứ không có cái gì hết, không có tiến trễ đâu hết này. Đây là ý thức này, tạo. Không được ham muốn thì tâm mình không ham muốn. Khi tâm sanh hận, ý thức bảo tâm không được sinh hành thì tâm không sinh hành. Đó là chính đạo chứ sao? Nó còn giận nữa không? Đã bảo là không giận mà giận là tát bạn, lấy bàn tay tát đầu nó dài tát, mày còn giận là mày chết. Thao tao bảo không giận là phải nghe. Mình bảo mình không được sao? Mình đánh mình không được sao? Có gì đâu mà phải ngồi đó liệm liệm cái đầu chứ, chỗ nó giận luôn. Có phải không? Còn tát nó mấy tát tay nó còn giận là tát nó thì nó hết giận. Còn phải sướng sướng không? Nó hết giận rồi cái nào mẹ, cái đau này tát vô nó hết, chỉ có giận hàm hàm, nó cứ giận hoài, không phải khổ sao? Nó thấy đó là cái đơn giản nhất của sự tu tập. Bị ý thức của chúng ta sai là nó. Ví dụ như bây giờ cái thân của chúng ta già yếu lụng cụm, phần này không được già yếu lụng cụm, đi đứng dưỡng da. Thì đó là ý thức mình bảo mà. Đây là cô quỷ ăn con thấy không? Cô luồn khồn vậy. Bây giờ cô tập thì cô cũng đỡ rồi đó. Mấy con thấy chưa? Ý thức bảo mà. Bằng chứng trước mặt mấy con chịu đâu. Cái ý thức của chúng ta nó có đủ cái sức lực, ý là chủ ý là tạo tác mà, ý dẫn đầu các pháp mà. Sao con nghe lời Đức Phật nói quá rõ ràng mà, đâu có gì. Khi thân chúng ta già yếu lượng cụm thì chúng ta ý thức bảo không được già yếu lượng cụm nữa, thân phải bình thường. Thế lần lượt nó cũng trở lại bình thường như thường. Đó là cái sự tu chính của chúng ta mà. Chúng ta làm chủ nó mà. Khi thân bị bệnh, ý thức bảo thân không được bệnh thì thân nó sẽ không bệnh. Các con thấy đó là một cái sự thật mà, không có gì đâu. Nhưng mà mấy con cứ để cho dính mắt, nhớ nhà, nhớ cửa, rồi đi nói chuyện, rồi làm cái này kia. Ông nội mấy con bảo nó cũng nghe nó chịu định nói. Còn mấy con nghe lời thầy, mấy con sống đúng giới đi. Sống độc cư, trầm lặng, không nói chuyện ai đi. Mấy con sai nó có được không? Bảo cái gì nó lại không nghe. Khi mà thân nó sắp sửa chết thì mình sẽ bảo tinh tí hơi thở chết đi. Ở đây mà thở hốt hốt cho mệt. Có phải không? Cái nó ngưng nó thở thì chết. Có phải sướng không? Để nó cứ hết hoài mà chịu chết. Có phải khổ không? Các con thấy mấy người chết, họ cứ cần nấp mà thở không được, mà sống không sống, mà chết không chết, rất là khổ. Còn ở đây chỉ bảo tỉnh chỉ hơi thở, ngưng đi, chết vô rồi, ở đó mà thở kiểu gì cà lạ luôn. Có phải không mấy con? Đó là sự thật, người tu hành nó phải vậy chứ. Nhưng mà chúng ta phải sống như thế nào? Bởi vì sống chúng ta không bị sanh, bị già, bị chết chứ. Mà chúng ta cứ sống ở trong cái bị sanh, bị già, bị chết là chúng ta bảo nó được không? Không có được. Tại vì chúng ta sống đúng. Đó là giới sanh định mà. cái giới luật của chúng ta sống đúng như vậy, đó là giới luật. Thì mấy con thấy cái sự làm chủ chúng ta rất rõ ràng. Đây là thầy nói trên cái vấn đề dùng ý thức mà bảo sai bảo cái thân của chúng ta, cái tâm của chúng ta. Đó là cái cách thức để mà chúng ta biết cách chúng ta tu tập sao này. Mà chỉ cần giữ giới là mấy con sẽ đạt được chính đẳng. Còn 5 tháng nữa, mà 5 tháng nữa rèn mình ở trong cái này mấy con sẽ đạt được chính xác. Nó đâu phải khó đâu, chứ đâu phải mấy con ráng tập như thế này như thế khác. Ôi thôi tập đi nó chết luôn. Mà xả ra cái trời ơi hai chân nó rủ rồi. Coi bụi nó muốn buồn ngủ hơn. Không, nó còn khổ hơn. Nó nói gì vậy mà thầy đang tu sai khổ. Cho nên hôm nay là cái bài pháp tuy nó ngắn gọn nhưng nó cô đọng đầy đủ những cái phương pháp. Người nào mà chưa có ngộ được cái sự mà chứng đạo đó, cái trạng thái chứng đạo, cứ đến hỏi thầy. Cần thiết để hiểu biết cái này nè. Chứ đừng có hiểu biết cái ba lăng nhăng mà tập ức chế tâm đó. Hỏi thầy lăng nhăng ba cái tưởng này tưởng kia, ba cái đó dẹp xuống hết đi. Ở đây không có ba cái thứ đó nữa. Tại vì mấy con cứ ngồi im lặng nó sẽ tưởng nó sinh ra, nó tưởng nào đủ thứ hết. Ai biểu dựng ý thức làm gì để cho tưởng nó chứ không làm gì. Cũng như một người ngủ thì mới có chim bao, chứ người ngủ không ngủ làm sao có chim bao. Mà ở đây là chúng ta hoàn toàn làm chủ cái ý thức mà, lấy ý thức mà làm chủ tất cả mọi pháp mà. Còn ba cái tưởng mà chúng ta đâu có sử dụng được có căn. Chúng ta đâu phải là thứ tu tưởng, cho nên chúng ta khác. Đây là người tu chứng đạo, ý thức làm chủ sự sống chết, tâm lúc nào cũng thoải mái, dễ chịu, quan hệ vui vẻ. Các con thấy, mình đuổi nó rồi nó yên lặng, nó bình an cho mình thì ngồi vui vẻ chơi chứ có làm cái gì đâu. Chứ đâu phải là quá dụng công, dụng sức gì tu tập mệt nhọc quá, cho nên mặt héo phèo. Các bạn, mấy con dụng công quá cái mặt héo phèo. Không có người nào hơn qua được, biết gì? Quá dụng công tức là quá hao sức. Cho nên nó. Còn cái này mình dùng ý thức của mình đuổi, sống đúng đời sống giới, không ăn phi thời. Còn cái này mình dùng ý thức của mình đuổi, sống đúng đời sống giới, không ăn phi thời. Không nghe ca, không vui chơi, không gì hết. Các con thấy, rồi bắt đầu bây giờ mình dùng cái ý thức của mình đuổi tất cả những cái chướng ngại, cái bị già, bị sanh, bị chết, làm chủ nó. Mình đâu có sống ở trong cái bị sanh, bị già, bị chết đâu. Rồi bắt đầu từ cái tâm niệm của mình mà khởi, thì biết nó cái bị sanh, bị già, bị chết, thì là bị đuổi. Thì bây giờ nó đến với mình đau nhất là trên thân, nó đến với tâm niệm phiền não, sân hận, lo lắng, sợ hãi, tiêu là dứt hết rồi, là bị dừng. Mình có chấp nhận nó đâu, cái đó là cái bị sanh, bị già, bị chết, mình biết mà. Nó làm qua cái bàn thanh cầu, chúng ta thấy rõ ràng cái đường lối cách thức là gì. Chứ không khéo mà chúng ta cứ ức chế tâm để mà tập tỉnh thức, để tập tạm tâm bằng cái này, bằng cái kia. Thì chúng ta không khéo thì chúng ta lọt vào trong trạng thái tưởng rất là khó khăn. Cho nên chứng đạo là sống trong sự an vui thanh thản dưới cả hành pháp, chứ đâu phải chứng đạo chứ cũng đã nó gây như sư cô Huệ Ân làm chủ được thân tâm một cách cụ thể rồi. Nó bây giờ cô Huệ Ân ngồi trước mặt chúng ta ngồi để học chúng ta đây. Cô làm chủ được rõ ràng như vậy là chứng đạo chứ còn đòi hỏi gì không, còn đòi hạnh phúc quá. Khi thân có đau thì cô chỉ tâm ý một vài giây, một vài phút, cái bệnh thật nhiều quá. Thậm chí những cái thân đã trở thành cái tạng đi mà khô. Thế rồi, nó dẫn hai là được. Nó là cái chính đạo, cái lực của chính đạo đã tỏ cho đâu hết. Nhưng thời gian chúng ta để trọn vẹn cái chính đạo trọn vẹn, năm tháng chúng ta còn làm nữa. Cho đến cuối cùng thì chúng ta trọn vẹn thì chúng ta đủ lực chứ không. Còn bây giờ, của đạo Phật mà Đức Phật đã nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Thấy quá rõ ràng chứ đâu phải là không có cái kết quả đó đâu. Chứ đâu phải là tu đợi cho tới khi chết mới tội mới được gì cực lạc mới thấy mình giảm sanh. Tại vậy đạo Phật rất là chính đạo đâu có nghĩa là ngồi thiền hãy đi thực hành suốt đêm không ngủ. Thưa Đức Phật, canh giữa Phật còn nằm chiếc tường nghỉ ngơi khi mà còn thấy ngày xưa Đức Phật đã tu chính rồi, nhưng mà cái giữa trong cái thời khóa Đức Phật đã nói đâu rồi, Đức Phật còn nằm nghỉ ngơi, đâu có ép buộc mà chúng ta phải thức trắng đêm. Cho nên ở đây tất cả những cái điều mà thầy cô đọng lại để cho biết cách thức mà chúng ta tu tập, nay nghe rõ ràng rồi. nó các con có cái gì mà khác. Đây thầy nhắc thêm một lần, thầy nhắc lại một lần, còn 5 tháng nữa xin quý vị hãy xét lại sự tu hành của mình. Tại sao tu hành lại tự làm khắc khổ mình quá vậy? Tu hành chứ đâu phải gò bó khắc khổ ức chế thân tâm. Cho nên khi nghe Phật giảng xong, sau thời gian thì các bạn già của các bạn của xa xa đã chuyển quả, người ta nghe rồi, cái thời gian sau về người ta nghĩ xét, người ta tu, người ta thấy à đúng rồi, như vậy là mình chứng nhận mình chứng quả. Ở đây thầy sẽ đọc lại một cái đoạn kinh. Đây là Hòa Thượng Thanh Châu viết về lịch sử của Đức Phật. Có một đoạn một thời Đức Phật đã độ năm 2000, và trong đó có một số người, đó là những người cư sĩ chứ không phải là những người tu sĩ. Và năm 2000 là tu sĩ, tu sĩ đang tu theo Phật, đang của Phật. Còn những người này là những người cư sĩ mà người ta theo Phật, người ta xin xuất gia rồi, thì người ta sau thời gian thiết pháp tâm. Còn thầy giả ngay là bao lâu là cũng có nhìn lại thời đó thôi, càng ngày càng tu cái khổ khắc khổ, người nào người nấy mặt kéo chào hết, mà lại nghe nó bảy tháng chứng đạo lại còn khổ hơn, càng lại càng khổ hơn. Thầy thấy con mặt mày nhéo qua hết như cái cây mà gặp nắng sao nó lợn, còn nghe bảy ngày bảy tháng bảy năm thì người ta hân hoan lên, người ta trời ơi nhanh chóng quá vậy, mà đúng không có gì đâu. Cho nên sao cái bài cái buổi hôm nay còn năm tháng thầy không gặp mấy con nữa, không có không gặp nữa rồi, mấy con tiên mấy con chịu, mấy con chứng đạo mấy con thì thầy mừng. Nếu nào nào chứng đạo thì dẫn đi dùm núi gì thầy, mình xem xét coi chúng sanh có đủ duyên á thì mình độ, mà không đủ duyên mình vô núi mình diệt, mình nhập diệt chứ mình ở đây mình ăn chứ cho cơm, không phải không. Cho nên mấy con mà tu mà hẳn ngoài đàng hoàng á, bây giờ tụi con chứng đạo thì thầy thấy bây giờ nó mấy con chứng đạo đông thầy mà quan sát coi chúng sanh có đủ mà chúng ta dựng lên kinh là đạo đức nhân bản nhân quả rồi, để đến công mình làm được chúng nữa đem nó quăng trong đống rác cũng uổng chứ đâu phải không. Thật sự mà ở thầy ngồi thầy viết từng cái bài đạo đức dạy người ta vậy mà nó không đủ duyên nó ném đâu thùng rác chứ đâu phải, đâu phải nó tin tưởng đâu, nó công mình. Cho nên xem xét ở ngoài chúng ta làm mà không có được thì thôi chúng ta đừng có làm mất công. Cho nên ngày xưa Đức Phật trước khi mà chứng đạo xong, Đức Phật xem Đức Phật nói pháp ta chúng sanh thì tham dục quá nhiều không thể tu được, và do đó thì cái vị trời, vị trời là tức là cái tâm niệm của Đức Phật, tâm thiện tâm thương yêu mới nhắc thì Đức Phật mới quan sát cái hồ sen, mới thấy bông sen thì có bông, còn ở dưới có bông thì nở. Đức Phật cũng thấy à như vậy con người cũng có người được gì không, còn mày mấy năm trời bảo đảm mình thôi, thấy trời nó thôi đệ tử của thầy không có người làm được hết, thôi thôi dẹp đi chứ bây giờ khổ quá, khổ cực quá cực, nó cuối cùng không thấy ai chứ hết. Cho nên phải đó phải được điều này chứng được là chứng được thì mấy con khỏe thầy cũng khỏe, tại vì tu chứng là mình nghĩ chứ mình tu chỉ cho cơ. Ai về nhà nãy có muốn tu theo tịnh độ đó mình vợt theo đây thì rồi mình tu, chứ còn thầy không dạy nữa. Thấy không mấy con, để làm chi cho cực, thầy đâu có phải là người háo danh, háo lợi. Đã người ta tu không được, mà bài bạc nói này nói kia phổ biến tùm lum tà la ra để khuyến dụ người ta theo mình, để cho mình cộng danh chứ làm gì. Chừng nào mà thấy thật sự mấy con tu giải thoát thật sự rõ ràng thì thầy mới đem dạy, chứ không thầy tham danh cái lạc. Thật sự ra mấy con cứ nhìn mấy con nhìn bao nhiêu chùa, cất bao nhiêu người ta tập trung đến, nhưng mà nhìn lại người ta tu được cái gì đấy, hay là nói không? Sao con cứ thế? Bây giờ thầy cũng bắt chước theo cái kiểu này nữa sao? Cho nên thầy đã có sự quyết định rõ ràng, phải đáng chứng được, chứng được giác. Tiền gói thấy gói đi chơi cho trước, có phải không? Mình đi du hồ để chơi cho khỏe, không lẽ thành ra người cứ ngồi để qua hài như thế này? Thà là đi sau mình xin cơm ăn đến đó hoài gì đó, đi như chú bác ngộ. thầy nói đúng được mà chứ. Mấy người đừng có gọi trường thì trường diễn tôi đã tận tải quá rồi. Nhưng mà thầy cũng cho tôi cũng